Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1096, Thiên Kiếm Tông rút đi, Tử Hà Tông đào tẩu. Phần 2, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên Cửu Cực Quân Đoàn không có xuất động. Bởi vì hắn Cửu Cực Quân Đoàn mới thành lập không lâu. Chân tổ không nhiều, coi như xuất động, cũng giúp không lên gấp cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể chỉ là những này tướng quân quân đoàn cũng đủ để cho Hắc Phong Sơn thực lực tăng nhiều rất nhiều lần. Ta cùng những này tướng quân chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không khỏi cảm thán. Hắn một mực không có đem mặt khác tướng quân để vào mắt. Trong lòng cái kính nể Huyết Sát tướng quân một người. Nhưng hôm nay lại biết được tự mình đánh giá thấp cái khác tướng quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ cái khác tướng quân chỉ có Chí Cường chân tổ chiến lực. Không phải là đối thủ của hắn. Có thể cái khác tướng quân dưới trướng nhưng lại có đại lượng chân tổ quân đoàn. Một khi tổ hợp thành quân trận, cũng đủ để chống đỡ được vô địch chân tổ. Hắn nội tình cùng cái khác tướng quân so sánh, vẫn là rất non nớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, Diệp Thiên cũng không ngờ tới những này tướng quân còn giữ quân đoàn. Hắn cũng coi là những này tướng quân quân đoàn toàn bộ vẫn lạc đâu. Hắn thân là Hắc Phong Sơn tướng quân cũng không nghĩ tới sự tình. Thiên Kiếm Tông không nghĩ tới cũng liền rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Thiên Kiếm Tông chân tổ nhóm rất mộng bức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Phong Sơn đáng sợ nhất là cái gì? Không phải những cái kia tướng quân cùng phong chủ. Hắc Phong Sơn đỉnh phong thời kỳ cũng liền 108 vị tướng quân. Phong chủ số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải quá nhiều. Chân chính cường đại chính là những cái kia quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một vị tướng quân cùng phong chủ cũng có một chi quân đoàn. Tích lũy cùng một chỗ lực lượng quá mức đáng sợ. Mà lại thậm chí liền đạo tổ nhóm dưới trướng cũng có một chi quân đoàn. Tỉ như một chút không có thể thu được đến tướng quân chi vị trí cường chân tổ. Nên làm cái gì, cũng không đủ quyền hạn. Chỉ có thể lựa chọn gia nhập đạo tổ dưới trướng quân đoàn. Đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên... Hắc Phong Sơn rất nhiều đạo tổ dưới trướng quân đoàn thực lực rất đáng sợ. Có đạo tổ dưới trướng thậm chí có vô địch chân tổ. Nhưng lại không vì ngoại giới biết. Có thể vực giới vỡ vụn một trận chiến. Hắc Phong Sơn là tham chiến. Bằng không cũng sẽ không vẫn lạc bốn vị vương. Thiên vương cấp cũng vẫn lạc rất nhiều rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đạo tổ dưới trướng quân đoàn cũng là trực tiếp tham chiến. Rất nhiều cũng hủy diệt. Nhưng tướng quân dưới trướng quân đoàn không chút khai chiến. Cho nên mới có thể bảo tồn lại. Có thể nói, Hắc Phong Sơn thực lực hôm nay so với đỉnh phong thời điểm yếu đi rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ đó có thể biết, Hắc Phong Sơn đỉnh phong thời kỳ cỡ nào cường đại. Đương nhiên, cái khác trên tam trọng thiên thế lực cũng cơ bản tham chiến. Chỉ là tham dự bao nhiêu vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Hạo Hải vực giới bị xâm lấn. Thiên đế cung cưỡng ép chiêu mộ trên tam trọng thiên thế lực tham chiến. Cái nào có dũng khí không tham chiến. Nhưng cuối cùng vẫn bại. Liền vực giới cũng bị người ta đánh nát. Trường Phong Kiếm Tôn, các người chiến, vẫn là không chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Thiên Tướng Quân hỏi. Trường Phong Kiếm Tôn do dự. Hắn lần này mang đến 40 vạn chân tổ đại quân. trong đó bao quát hắn ở bên trong hai tên vô địch chân tổ. Mười mấy tên chí cường chân tổ cùng mấy ngàn tên đỉnh tiêm chân tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đội hình như vậy cỡ nào hào hoa cùng cường đại. Nếu là cùng Tử Hà Tông liên hợp, đối phó Hắc Phong Sơn mấy chục vạn chân tổ không tính rất khó khăn. Dù sao đỉnh tiêm cấp độ liền nghiền ép đối phương. Nhưng hôm nay, Hắc Phong Sơn mấy chục cái quân đoàn xuất hiện. Chân tổ số lượng lập tức đạt đến gần như trăm vạn trình độ. Mà lại đỉnh tiêm chiến lực lập tức tăng lên đi lên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu là chiến đấu, Thiên Kiếm Tông chiến bại khả năng rất lớn. Mà lại sẽ tổn thất nặng nề. Một cái không tốt, hắn cũng có thể vẫn lạc tại một trận chiến này bên trong. Trường Phong Kiếm Tôn cũng không dám lập tức trả lời. Mà là đưa tin hồi trở lại Thiên Kiếm Tông. Từ Thiên Kiếm Tông ngủ say đạo tổ nhóm quyết định. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Thiên Kiếm Tông truyền về hồi phục. Nhóm chúng ta Thiên Kiếm Tông không tham dự. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Trường Phong Kiếm Tôn hít thở sâu một hơi. Nói, không, Tử Xích chân tổ cùng Tử Cương chân tổ tuyệt vọng giống to. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bọn hắn một mực tại trông cậy vào Thiên Kiếm Tông. Bằng không bọn hắn sẽ không kiên trì đến bây giờ. Bây giờ Tử Hà Tông chân tổ nhóm liều chết nhiều như vậy. Thiên Kiếm Tông nói không đánh. Đây là nói đùa cái gì a? Đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Trường Phong Kiếm Tôn vung lên ống tay áo. Xuất lĩnh Thiên Kiếm Tông đông đảo chân tổ tiến vào chiến hạm. Xé rách hư không ly khai. Hoàn toàn không có để ý Tử Hà Tông. Trốn đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tử Xích chân tổ cùng Tử Cương chân tổ thở dài một tiếng nói. Chợt, Tử Hà Tông chân tổ nhóm cũng không còn giữ vững được. Từng cái bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tranh thủ trốn về Tử Hà Tông. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một khi trốn về Tử Hà Tông, có Tử Hà Tông đại trận bảo hộ cùng rất nhiều át chủ bài. Hắc Phong Sơn cũng không dám tùy tiện giết vào Tử Hà Tông. Huống hồ, bất kỳ một cái nào trên tam trọng thiên thế lực cũng có biện pháp nhường đạo tổ ngắn ngủi ngăn cản cổ giới quy tắc. Từ đó hiện ra rất đáng sợ chiến lực, mặc dù đại giới rất lớn. Chỉ khi nào tông môn có bị ép nguy cơ, trên tam trọng thiên đạo tổ nhóm cũng không lo được. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho nên, Hắc Phong Sơn cũng không thể lực diệt đi Tử Hà Tông. Tử Hà Tông chân tổ nhóm toàn lực chạy trốn. Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm cũng không có toàn lực đồ sát. Không đồng nhất một lát thời gian. Tử Hà Tông chân tổ toàn bộ ly khai tòa này không gian. Triệt để từ bỏ tòa này di tích viễn cổ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Thiên Kiếm Tông rút đi. Tử Hà Tông đào tẩu. Mà Thiên Linh Tông nơi nào còn dám tới đây. Triệt để từ bỏ tòa này nguyên bản thuộc về bọn hắn vực giới mảnh vỡ không gian. Sau đó, Hắc Phong Sơn rất nhiều chân tổ nhóm từng cái tiến vào cửu u phái tòa này phân bộ di tích. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mang theo Ma Thiên tướng quân, Huyết Sát tướng quân đi tới cửu u cấm kỵ trì nơi đó. Ma Thiên tướng quân cùng Huyết Sát tướng quân gặp được cửu u huyết sát ao. Lập tức vô cùng kích động cùng hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, quả thật là cửu u cấm kỵ chi. Huyết Sát, ngươi không có gạt ta. Bằng không ta lần này cưỡng ép thức tỉnh sẽ thua lỗ lớn. Ma Thiên tướng quân cười to nói. Có cửu u cấm kỵ chi, thương thế của ngươi hẳn là có thể khỏi hẳn. Hơn nữa còn có thể để ngươi ma ngây thơ thể triệt để viên mãn. Huyết Sát tướng quân nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất quá vẫn là phải cảm ơn cửu cực tướng quân. cống hiến cái này một phần tình báo. Nhường nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn chiếm cứ chỗ cực tốt. Bất quá, lý do an toàn, vẫn là trực tiếp đem cái này một tòa không gian nuốt vào Phong Vương tiểu giới vực đi. Như vậy, cũng liền không sợ thế lực khác nhìn trộm. Mà Thiên Tướng Quân đề nghị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nuốt mất cái không gian này. Diệp Thiên kinh ngạc không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái không gian này cỡ nào chi lớn. Kiên trì có thể so với trước kia một cái tiểu vũ trụ. Đơn giản khó mà tưởng tượng to lớn a, mấu chốt là. Cái không gian này đã triệt để dung nhập huyền hư cổ giới. Chân tổ nhóm có thể phá hủy không gian, nhưng lại khó mà di động không gian. Chỉ sợ đạo tổ nhóm cũng khó có thể làm được thủ đoạn như vậy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Ma Thiên Tướng Quân cùng Huyết Sát Tướng Quân có năng lực đem tòa này không gian di động đến Phong Vương tiểu giới vực. Huyết Sát Tướng Quân nhìn thấy Diệp Thiên trố mắt nhãn thần. Không khỏi giải thích nói. Cửu Cực Tướng Quân có chỗ không biết. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn tiểu giới vực có được thôn phệ thế giới năng lực. Nếu là thập vương xuất thủ, liền một tòa cổ giới nói không chừng đều có thể thôn phệ đi vào. Hai người chúng ta một khi thu hoạch được phong vương quyền hạn, liền có thể nếm thử đem tòa này không gian nuốt chửng vào phong vương tiểu giới vực. Hóa thành một cái phong vương tiểu giới vực một cái không gian. Trước ngươi thấy qua rất nhiều không gian, có chút là phong vương sáng tạo, có chút nhưng thật ra là phong vương tiểu giới vực thôn phệ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế, Diệp Thiên minh bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không lâu lắm, Huyết Sát Tướng Quân cùng Ma Thiên Tướng Quân đạt được phong vương cho phép. Thu hoạch được tạm thời quyền hạn, bắt đầu thôi động phong vương tiểu giới vực thôn phệ tòa này không gian. Ẩm ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian dung chuyển, toàn bộ cửu u phái di tích đều đi theo lấy không gian cùng một chỗ bị thoát ly huyền hư cổ giới hư không. Một chút xíu bị phong vương tiểu giới vực thôn phệ. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút vô địch chân tổ âm thầm nhìn trộm mà đến. Ý đồ tìm tới phong vương tiểu giới vực tọa độ vị trí. Nhưng cũng tiếc phong vương tiểu giới vực quá thần kỳ. Liền xem như tại thôn phệ không gian. Bọn hắn cũng vô pháp khóa chặt phong vương tiểu giới vực vị trí. Đừng nói là bọn hắn. Liền xem như những cái kia chân tổ đến. Cũng không có biện pháp tìm tới phong vương tiểu giới vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Phong vương tiểu giới vực kỳ thật một mực tại di động. Tọa độ căn bản vô dụng chỗ. Liền xem như tìm tới tọa độ cụ thể. Chờ một lát tọa độ này liền vô dụng chỗ. Muốn đi vào phong vương tiểu giới vực. Duy nhất biện pháp chính là luyện thành Hắc Phong vực giới thuật. Nhưng không phải Hắc Phong Sơn thành viên chính thức. Căn bản không có tư cách tu luyện Hắc Phong vực giới thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa giờ thời gian, toàn bộ không gian triệt để bị phong vương tiểu giới vực cắn nuốt hết. Đến tận đây, cửu u phái phân bộ di tích triệt để về Hắc Phong Sơn tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.